Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 635, chương 641, bộ phim khai mạc. Ngoan, đều là đại cô nương. Không thể nũng nịu, Đoàn tiểu thư xoa xoa Đế Văn Cơ tóc cùng lỗ tai. Ân, xúc cảm thật thật thoải mái. Khó trách phu quân trước kia như thế thích trêu chọc Văn Cơ chơi. Quả nhiên chơi rất vui đâu. Ê a, tương đương ta tại sư phụ phụ, sư trước mặt nương nương, mãi mãi cũng là cái tiểu hài tử. Đế Văn Cơ mới không cần lớn lên. Nàng là nữ hài tử, có chính mình thiên nhiên ưu thế. Lại nói, những người này đều là nhìn lấy nàng lớn lên, cũng đã gặp nàng đái dầm cùng nũng nịu thời điểm, đều là như thân cha giống như tồn tại. Tại trí thân trưởng bối trước mặt, nàng mới không cần thành thục, có thể được đến vô tận sủng ái. Làm tiểu hài tử không thơm a. Người a, Đoàn tiểu thư bất đắc dĩ vuốt vuốt tiểu nha đầu phiến tử mặt. Được rồi, có chuyện gì ngồi xuống cùng sư phụ ngươi trò chuyện. Ta đi cho ngươi làm chút ít ăn. Chấm ngoặc kép. Ta muốn tôm hùm, đế vương cua. Sư nương mẹ ngươi liên lạc một chút Đông Hải, để bọn hắn đem ta tồn tại trong kho hàng hải sản đưa tới. Đế Văn Cơ lớn tiếng nói ra. Đoàn tiểu thư tức giận liếc mắt. Ngươi thì khi dễ ngươi Ngao Bính ca ca, thì ngươi điểm này tồn kho sớm đã bị ngươi ăn sạch. Đi, hôm nay nếm thử thủ nghệ của ta. Đừng đi tai họa Đông Hải. Ngoặc kép, đại tôm hùm, đế vương cua. Rốt cục có người nói câu công đạo a. Các ngươi cũng không biết, tiểu tổ tông này mỗi tới một lần thì muốn xử lý chúng ta một đợt. Mấu chốt là nàng còn muốn hàng ngàn hàng vạn con đóng gói. Chúng ta ra đời tốc độ cũng không đuổi kịp nàng ăn tốc độ a. Đều sắp trở thành bảo hộ động vật. Đế Văn Cơ phun ra đáng yêu đầu lưỡi. Đường Tăng im lặng thân thủ cho nàng một cái đầu băng. Tham ăn, lần sau ta để Ngao Nhuận tại Bát Bảo Công Đức Trì cho ngươi nuôi tới một nhóm. Đừng tổng đi họa hại người ta Đông Hải. Hắc hắc, vẫn là sư phụ phụ hiểu rõ ta nhất. Đế Văn Cơ híp mắt, tiến đến Đường Tăng trong lòng bàn tay đi lêu lỏng một chút. Liền như là khi còn bé một dạng, Đường Tăng mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Năm đó chỉ biết là ngốc tại bọn họ trong ngực nũng nịu tiểu cô nương. Nguyên lai cũng lớn như vậy a. Tốt, nói chính sự đi. Đường Tăng ngồi thẳng người, hỏi, ngươi không cố gắng tại thiên đình xử lý công sự, đến Phật môn làm gì? Sư phụ, đúng là có một vấn đề cần ngài giúp đỡ. Đế Văn Cơ cũng ngồi thẳng người, không lại nũng nịu, mà chính là lộ ra thiên đình chi chủ cái kia có tư thái. Ngài còn nhớ rõ cha lúc gần đi, ta phát cho ngài nhìn tư liệu sao? Ồ, Đường Tăng hơi hơi nhíu mày. Những cái kia tình kiếp, đều phát sinh rồi, kém điểm phát sinh đi. Phải nói, Đế Văn Cơ thở dài. Chức nữ, Tử Cô Cô, Dương Thiền đều bị hồng trần khí nhập xâm, động đến tình dục một chút, kém chút hạ phàm, còn tốt trước đó có nhắc nhở. Bị Hồng Cô Cô cùng đám bọn cậu ngoại phát hiện, kịp thời ngăn lại. Ồ, vậy ý của ngươi là Bạch Tố Trinh tình kiếp một án, ngươi là định dùng bọn họ đến câu cá rồi. Đường Tăng trực tiếp điểm đến điểm mấu chốt phía trên, cũng một miệng thì đoán được Đế Văn Cơ dự định. Ân, Đế Văn Cơ liên tục gật đầu nói, ta cố ý hạ phàm hóa thân rắn lục, tiềm tàng tại Bạch Xà bên người. Hiện tại Bạch Xà đã mang thai, phá vỡ gay cách ly sinh sản, vì thế ta cũng đã nhận được Bạch Xà tín nhiệm, cũng xác định chuột lai lịch. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ tới tìm ta, vậy nói rõ, cái kia chuột đến từ Phật môn. Đường Tăng một miệng trực tiếp xác định Đế Văn Cơ chỗ tỏa định nhân tuyển. Đúng, mà lại, pháp hải trong tay có sư phụ phụ ngươi Từ Kim Bình Bát. A Nan, Già Diệp, Đường Tăng sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp khóa chặt hai người. Tại khoảng thời gian này, dính đến thế giới đại chiến, lại còn có người dám can đảm phá hư hồng hoang, cho bên ngoài thế giới người làm gian tế. Chỉ bằng vào điểm này, hắn thì tuyệt đối phải vì Phật môn thanh lý môn hộ. tử kim bình bát. Năm đó ta đổi lấy kinh văn lúc, đem kim bát tặng cho hai Phật. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà dám can đảm ở trong bóng tối phản bội Hồng Hoang. Rất tốt, phi thường tốt. Đường Tăng trên mặt sát khí lạnh thấu xương. Hắn chỉ là muốn bồi tiếp Đoàn tiểu thư. Ngốc đến Hồng Hoang sụp đổ, hỗn độn không còn mà thôi. Như thế nho nhỏ tâm nguyện, làm sao lại có người vẫn muốn phá hư đâu. Trước kia là Như Lai, nhưng hắn từ đi Phật tổ vị trí, Đoàn tiểu thư cũng tại Bình Tâm nương nương trợ giúp phía dưới phục sinh. Hắn tạm thời tha thứ Phật môn, nhưng hôm nay, vậy mà lại có Phật Đà muốn nhảy ra muốn chết. A, là thật coi ta Đường Tăng nắm đấm không cứng rắn, không đủ oanh phá các ngươi quả vị sao? Ta cái này đi tìm bọn họ. Chấm ngoặc kép, sư phụ, đừng hoảng hốt. Đế Văn Cơ tranh thủ thời gian ngăn cản Đường Tăng. Vừa vặn, Đoàn Tây Lương cũng mang theo quà vặt, loại rượu đi tới. Tiểu Văn Cơ nói đúng, Huyền Trang ngươi làm việc cũng là quá mau. Cái này một giáo sự tình, không thể xử lý tùy tiện như vậy. Coi như muốn chết, cũng phải đem bọn hắn đưa đến đi lên chiến trường chết. Cho Hồng Hoang Thiên Địa làm điểm cống hiến đúng không? Tốt xấu, cũng đều là chuẩn thánh cấp bậc Phật Đà đây. Đoàn tiểu thư ôn ôn nhu nhu khuyên nhủ lấy Đường Tăng. Đế Văn Cơ cổ họng giật giật. Sư nương mẹ, cũng thật là khủng khiếp a. Ngài cái này cũng không chỉ là rút gân lột da. Ngài đây là để bọn hắn chết đều muốn tước đoạt rơi bọn họ sau cùng một tia lực lượng a. Tây Lương ngươi nói đúng. Bắt người muốn bắt gian. Bắt người muốn cầm song. Hiện tại tam giới không thể có quá dung chuyển lớn. Vẫn là đến cẩn thận mà đi. Đường Tăng nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, Tiểu Văn Cơ, ta ban cho ngươi vạn chữ ấn. Sau khi trở về, ngươi khiến cho Pháp Hải, chứng minh ta chỗ nói. Sau đó, các ngươi, như thế, như vậy, rõ chưa? Được rồi, sư phụ phụ, hì hì, ngươi cũng thật là âm hiểm a. Đế Văn Cơ hướng Đường Tăng làm cái mặt quỷ. Cái này không phải liền là nàng và Bạch Tố Trinh thương nghị. Dẫn xà xuất động ra cường phiên bản A. Nghịch ngợm, Đường Tăng lại một cái đầu băng gõ đến Đế Văn Cơ trên đầu. Đế Văn Cơ không thuận theo, nhảy đến Đoàn tiểu thư trong ngực nũng nịu. Kiện Đường Tăng, Đoàn tiểu thư cũng rất là phối hợp đuổi theo Đường Tăng hành hung. Trong lúc nhất thời, ba người trò chuyện vui vẻ. Tiếng cười cười nói nói, âm lượn quanh không dứt. Đợi đến Đế Văn Cơ sau khi trở về, nhìn đến Pháp Hải cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ an tịnh ăn uống lúc, càng là cả kinh gương mặt mộng bức. Không phải, ta cũng còn không có hướng Pháp Hải ngươi phát ra cành ô liu đâu. Ngươi thế nào thì đầu hàng. Ngươi cái này đầu hàng quá nhanh, để cho ta rất không có cảm giác thành công a. Bạch tỷ tỷ, Pháp Hải đây là, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh đi tới. Vỗ vỗ Đế Văn Cơ bụi bặm trên người. Pháp Hải Thiền Sư nghe nói tính toán của chúng ta về sau, đã quyết định gia nhập. À, vậy ta còn chuyên môn đi sư phụ cái kia cầu cái vạn chữ ấn. Chuẩn bị thuyết phục Pháp Hải ngươi. Chấm ngoặc kép, Đế Văn Cơ bẻ quyết miệng. Lộ ra tay trung tâm, vạn chữ. Pháp Hải kéo ra khóe miệng. Phía trên Phật Quang, có thể so sánh Tử Kim Bình Bát phía trên chính tông nhiều. Đi Phật tổ cái kia cầu ấn, ngài thật đúng là để mắt ta đây. Khụ khụ, Pháp Hải vốn là Hồng Hoang bên trong người, chính là Hồng Hoang xuất lực. Đại Thiên Tôn quá lo lắng, hò nhẹ hai tiếng, Pháp Hải lộ ra trang nghiêm, chính nghĩa tướng mạo, biểu lộ chính mình là chính nghĩa một phương thân phận. Ân, hắn cầu sinh dục, thế nhưng là rất mạnh, liền Phật tổ đều nghe Đại Thiên Tôn. Bất kể có phải hay không là trưởng bối cưng chiều đi, làm một cái Phật môn tiêu chuẩn chó săn, hắn đương nhiên quan trọng cùng Phật tổ tốc độ. Được thôi, Đế Văn Cơ nhún nhún vai, vẫy tay, đem hai người kêu lên cùng một chỗ. Ta nói với các ngươi a, ta cùng sư phụ phụ nói tốt, chuẩn bị như vậy hành động, chấm ngoặc kép, chấm chấm, kết quả là, sau 10 ngày. Pháp Hải ngay trước thành Hàng Châu mặt của mọi người, xông vào bảo an đường, giận dữ mắng mỏ Bạch Tố Trinh là yêu xà, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, đem Hứa Tiên Lôi trở lại Kim Sơn Tự. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh mua xong đồ ăn sau khi về nhà, biết được tướng công tình huống, giận dữ, trực tiếp hiện ra Thanh Bạch Hai Xà nguyên hình, muốn thủy mạn Kim Sơn, cứu ra lão công của mình. Sau đó, đầu âm phía trên Phật Môn công trúng số, liền mở ra trực tiếp, phòng trực tiếp tên, trực tiếp Phật Môn thanh trừ hồng hoang gian tế trực tiếp hiện trường. PS, đã cấm đoán nghi phạm quan sát, chấm ngoặc kép, trực tiếp người, Tôn Ngộ Không, các vị mọi người trong nhà A, Tây Du kết thúc đã rất lâu rồi, muốn đến mọi người đã rất ít chưa từng gặp qua ta đi. Hắc hắc, hôm nay, Phật Môn vì hồng hoang thanh trừ chuột một chuyện, đem triển khai trực tiếp, còn mời mọi người cho ta một bộ mặt, đem các bằng hữu cùng một chỗ gọi tới quan sát. A, đúng, mọi người xin yên tâm. Hư hư thực thực nghi phạm người không nhìn thấy. Sư phụ đã thân thỉnh thiên đạo chủ máy, đem bọn hắn che giấu. Cho nên mọi người giao thân bằng hảo hữu thời điểm chú ý một chút. Tuyệt đối đừng đem nghi phạm gọi tới. Chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp tại tiếp tục. Tôn Ngộ Không cầm lấy linh cơ, ẩn thân nhảy đến giữa không trung, trực tiếp lấy Kim Sơn Tự phía dưới hình ảnh, nói lên hồng hoang gian tế. Không biết mọi người còn nhớ hay không, đến như hôm nay đình xuất lĩnh tam giới đại quân, cùng chí tôn, các thánh nhân cùng một chỗ, tại hỗn độn chống cự bên ngoài thế giới xâm lấn chiến tranh sự tình. Mà gần đây phát ra nội dung, kỳ thật đang cùng việc này tương quan. Chấm ngoặc kép, nói, Tôn Ngộ Không tại phòng trực tiếp bên trong trò chuyện chiến tranh sự tình. Thuận tiện còn đem Đại Thiên Tôn Đế Văn Cơ suy đoán, Đường Tăng suy đoán, cũng nhất nhất nói ra, thậm chí cố ý chạy đến ẩn tàng Dương Giao, Dương Tiễn trước mặt, để bọn hắn lộ cái mặt. Dương Tiễn còn cố ý phất phất tay, dẫn tới phòng trực tiếp một đám nhan trị đảng nữ phiếu đó là một trận thét lên. Tôn Ngộ Không vội vàng đem ống kính chuyển hướng phía dưới chiến trường. Phía dưới, cũng là lần này bộ phim nhân viên tham dự. Ta trước cho mọi người giới thiệu một phen. Đứng mũi chịu sào Bạch Tố Trinh, chính là Lê Sơn lão mẫu ký danh đệ tử. Thanh Thành Sơn phía dưới tu luyện ngàn năm tiểu bạch xà. Bên người nàng, rắn lục diễn viên, chính là chúng ta quen thuộc Thiên Đình Thiên Tôn, Đế Văn Cơ. Một bên khác, muốn chia rẽ Bạch Tố Trinh phu thê, chính là Pháp Hải, là Phật Môn tham diễn người. Tiền thân là Phục Hổ La Hán, cũng chính là năm đó kém chút đem Đế Văn Cơ đánh chết người xấu. Bất quá, hắn ở kiếp trước thần hồn câu diệt, chỉ có một điểm chân linh vào luân hồi bàn, đồng thời chuyển thế 10 thế, đã sớm đem Phục Hổ La Hán quả vị cùng ký ức ma diệt. Tự nhiên cũng cùng Phục Hổ La Hán không có nửa điểm quan hệ. Không phải vậy, chúng ta cũng sẽ không lại để cho hắn tồn tại, đúng không? Tôn Ngộ Không còn cố ý giới thiệu một chút Pháp Hải, để tránh dẫn tới mọi người phản cảm. Đang khi nói chuyện, phía dưới đã chuẩn bị khai chiến. Tôn Ngộ Không cũng tranh thủ thời gian dừng lại lời nói, đem ống kính rút ngắn. Pháp Hải, người đoạt trượng phu ta, cưỡng ép vượt qua nhập Phật, hại ta vợ con cơ khổ. Người xưng đến cái gì Phật, đọc đến cái gì trải qua. Bạch Tố Trinh dẫn đầu làm khó dễ, thân thể đứng tiền đường thủy triều phía trên. Một bộ ngươi không đem Hứa Tiên giao ra, ta liền muốn thủy mạn Kim Sơn tư thế. Pháp Hải cũng là không chút hoang mang, chân đạp kim long thiền trượng, bay đến giữa không trung cùng Bạch Tố Trinh rằng co. Gây có khác, đây là thiên định, Bạch thí chủ, người trong bụng hài nhi vốn cũng không cái kia tồn thế. Ngài suy nghĩ, tỷ tỷ, người cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Hắn thì là hòa thượng làm lâu, không nhìn nổi ân ái. Trực tiếp đánh chính là, Tiểu Thanh, Đế Văn Cơ, yêu kiều một tiếng, trực tiếp nâng cao hai đùi xiên thì xông đi lên muốn cùng Pháp Hải đánh nhau. Pháp Hải cười lạnh một tiếng, trực tiếp cởi áo cà sa hất lên. Đại uy thiên long, đại la pháp chú, ba nhược ba la mật, áo cà sa hóa thành lưới lớn, Pháp Hải trần trụi trên lưng, càng là lộ ra một đầu dữ tợn kim long. Theo Pháp Hải nộ hống xuất sinh. Kim Long thoát thể mà ra, mang theo áo cà sa, hướng về Đế Văn Cơ phủ đầu chụp xuống. Pháp Hải, người chớ có càn rỡ. Mắt thấy Đế Văn Cơ bị chùm vào, tránh cũng không thể tránh. Bạch Tố Trinh cũng gấp, nâng cao Hùng Hoàng kiếm, lái sóng lớn, bay thẳng đến Pháp Hải đè xuống. Nghiệt chướng sao dám? Pháp Hải ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhất là nhìn lấy sóng lớn đè qua huyện Tiền Đường thiên tai hình ảnh. Trực tiếp thì lái Kim Long, một gậy liền đem Bạch Tố Trinh theo sóng nước đỉnh đầu đánh rớt vào nước. Thế nhưng là, sóng nước đã đè xuống, lại như thế nào có thể khống chế cứu người? Hiện trường, một mảnh bầu trời tai tràng cảnh, vô số dân chúng tại vòng xoáy bên trong dãy giụa, kêu rên, quả thực thì là một bộ tận thế tràng cảnh. Phòng trực tiếp bên trong, Đại Chu nữ hoàng Võ Tắc Thiên, khụ khụ, gắn qua a, Tiểu Văn Cơ ngươi dù sao cũng là cái thái ất kim tiên. Liền kim tiên pháp bảo đều tránh không khỏi, ngươi để nương nương làm sao chịu nổi. Cười khóc, Đế Văn Cơ, Vũ tỷ tỷ không nên nói lung tung, kỹ xảo của ta rất tốt. Đây không phải nội dung cốt truyện cần sao? Sao vạn sao, nương nương, nương nương sẽ không trách của ta. Tương đương thượng quan Huyền Nhi, thì là, bất quá Tiểu Văn Cơ ngươi quá mức a. Đem Đông Hải hải tộc thay thế Tiền Đường cư dân, ngươi thì không sợ ngươi Ngao Bính ca ca tìm tới cửa? Chấm ngoặc kép, Đế Văn Cơ, thôi đi, Ngao Bính ca ca mới không nỡ mắng ta đây. Ngao Bính, Tiểu Văn Cơ, ngươi cho ta thật tốt diễn xuất, không muốn một có cơ hội thì xoát thiên đình thanh âm. Phòng trực tiếp bên trong một trận sung sướng, cũng chính bởi vì đối thoại của bọn họ, mới không có để phòng trực tiếp người hiểu lầm. Thì ra, huyện Tiền Đường cư dân đã sớm rút đi, mà những cái kia bị nước cuốn vào bách tính, đúng là Đông Hải hải tộc đóng vai. Cái này cũng làm đến dư luận nguy cơ, từ vừa mới bắt đầu, liền bị bóp tắt ngọn lửa. Dù sao, ai cũng không dám cầm nhân tộc tánh mạng đến bố cục đúng không? Sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Đế Văn Cơ, không đúng, Bạch tỷ tỷ muốn sinh. Vũ tỷ tỷ, chuẩn bị, Đại Chu nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Tốt, quả nhiên, sóng lớn bên trong, Bạch Tố Trinh dưới thân đột nhiên nhuộm đỏ. Sau đó chỉ thấy một đứa con nít xuất hiện tại Bạch Tố Trinh trong ngực. Hứa Sĩ Lâm, xuất thế, kẻ này không làm tồn tại. Gay, cũng không thể mến nhau. Pháp Hải mắt thấy gay chi tử xuất sinh, sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi, thân thủ liền muốn cướp đi hài tử. Há biết rõ, Bạch Tố Trinh bên người mấy tên thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Sau đó, càng là có một đạo phấn sắc gió xoáy cuốn lên, đem Pháp Hải chụp vào trẻ sơ sinh tay cầm bắn ra. Pháp Hải, bọn họ bất quá là mến nhau mà thôi. Người quá mức, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Sách chờ lưu thủ tại Tắc Hạ học cung thánh nhân đệ tử liên tiếp hiện thân. Giận dữ mắng mỏ Pháp Hải. Tôn Ngộ Không vội vàng đem mới đến nơi nhân viên hấp thu vào ống kính. Cũng hướng mọi người giải thích, Tắc Hạ học cung thêm vào. Trận này bộ phim, khai mạc, tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.